thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 99, HC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi xong ván thứ 10 đã là 12 giờ khuya, đá mầu tử mời cao thủ và nước trái cây, báo với thời giao họ phải off, không chơi nữa. Thời giao trả lời, vâng, một tiếng, nhưng vì tò mò nên lại inbox. Hầu tử mời cao thủ, chuyện lúc nãy, lão đại của các anh làm sao vậy? Hôm nay cứ như người không biết chơi ý, hầu tử mời cao thủ, anh cũng không biết nữa, nãy giờ anh và nước trái cây cũng rất tò mò đây. Từ trước đến nay anh chưa từng như vậy. Giao hề thích ăn ice cream, không phải các anh ở cùng ký túc xá sao? Hầu tử mời cao thủ, bình thường thì đúng là như vậy, nhưng mà hôm nay lão đại chưa về ký túc xá, đây là lần đầu tiên lão đại không về ký túc xá đấy. Giao muội, muội nói xem có phải anh ra ngoài làm chuyện xấu cho nên mới không tập trung như vậy không? Cây cây cây cây, thời giao yên lặng không dám cho ý kiến, trong lòng tự hỏi tại sao một nam sinh lại còn nhiều chuyện hơn cô. Lão đại của các anh không về chắc là thật sự có bạn gái rồi. Vậy có nghĩa là qua đêm nay lão đại sẽ không còn là người băng thanh ngọc khiết nữa rồi hả? Thời giao tán dóc với, hầu tử mời cao thủ, một lúc lâu mới chúc nhau ngủ ngon kết thúc cuộc trò chuyện này. Trong phòng ngủ lúc này rất yên tĩnh, hầu như có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nếu như cô nhớ không lầm thì Lâm Gia Ca đã vào đó nửa tiếng đồng hồ rồi, sao anh lại tắm lâu như vậy? Đáng sợ thật, con trai còn tắm kỹ hơn cả con gái. Không chơi game nữa, thời giao lại mở video xem giết thời gian. Thời giao cũng không biết mình đã xem bao lâu, cô chỉ nhớ rõ khi cô bắt đầu buồn ngủ, đến khi thật sự không chịu được nữa ngủ thiếp đi, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vẫn chưa từng dừng lại. Lâm Gia Ca tắm nước lạnh một lúc mới có thể trấn tĩnh lại được. Anh tắt nước, lau khô người, sau đó mặc quần áo sạch vào, cố gắng nghĩ đến một tháng một. Hai xong, mới mở cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đến trước bàn cầm máy sấy, vừa định mở để thổi cho khô tóc anh đã nhìn thấy cô bé nằm trên tấm đệm dưới đất sau lưng mình đã ngủ qua gương. Bánh bao mềm đúng là vô ưu vô lo, ở cùng phòng với một người đàn ông không thân thiết lắm mà dám ngủ như vậy. Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm thời giao một lát, để máy sấy tóc xuống, đi đến trước mặt cô, khom người ôm lấy cô. Cô thật sự đã ngủ say, không bị hành động đó của anh đánh thức. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lúc đứng dậy tầm mắt lại nhìn đến ngực của cô. Cô mặc áo thun của anh nên cổ áo khá lớn, có thể nhìn thấy một phần. Chỉ thấy như vậy, Lâm Gia Ca liền rời tầm mắt đỏ mặt lấy chăn phủ lên người cô. Anh đứng thẳng người, nhưng chân lại giống như bị đổ trì, đứng tại chỗ không thể động đậy. Anh nhìn cô ngủ yên ổn trên giường, dãy dụa một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được cúi người xuống. Khi anh môi anh sắp chạm vào môi cô, anh ngừng lại. Cách chương.